Hiện giờ có người lên chỗ của sư thúc quấy rối, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên. Giờ khắc này, người đan đỉnh phong đi trước, các đệ tử ngoại môn theo ở đằng sau. Chương 123, các sư điệt ở đâu? Sư huynh, bên dưới ổn quá, hình như có rất nhiều người đến thì phải. Phong bất giác có tu vi cao hơn nhiều so với Trương Nhị Cẩu, nhận ra tình huống dưới chân núi trước. Vậy sao? Trương Nhị Cẩu nghi ngờ, sau đó đứng dậy nhìn xuống, phát hiện một đám đông lố nhố đang tiến lên. Sư đệ, chuẩn bị làm việc tiếp đi, lần này đông đấy. Thuật luyện đan của tông chủ có lực hấp dẫn lớn thật. Trương Nhị Cẩu cười nói. Người đến cầu đan càng nhiều thì càng khiến Trương Nhị Cẩu vui sướng. Bởi vì như thế hắn sẽ càng thêm nổi tiếng. Các sư đệ ngoại môn hiện giờ đều gọi hắn một tiếng cầu ca, nếu danh khí tiếp tục tăng, hắn còn không phải được tôn thành cầu gia. Sư huynh, đám đệ tử ngoại môn cũng đi theo lên kìa. Một gã đệ tử của Đan Đỉnh Phong thấy phía sau có một đám đệ tử ngoại môn đi theo thì lên tiếng báo cáo. Hừ, theo tới cũng tốt, đợi lát nữa nhất định phải để bọn họ nhìn xem, đâu mới là nơi nên luyện đan trong Thánh Tông. Lý Thuận hừ lạnh nói. Lý Thuận đã không thể nhẫn nhịn chuyện này. Nếu cứ tiếp tục bị tranh hết đơn hàng như vậy, tương lai bọn hắn chỉ có húp nước lã mà sống. Giờ khắc này, hai người Trương Nhị Cẩu thấy cả một đại đội người đến thì tươi cười nói, các vị sư đệ, không nên gấp, xếp hàng trước đã, từng người đến một. Xếp cái gì mà xếp, mau gọi tông chủ của các ngươi ra đây. Lý Thuận tiến đến, quát ầm lên. Tuy Vô Danh Phong đã được tông chủ ban cho đối phương để thành lập phân tông, nhưng Lý Thuận không thèm để vào mắt. Hắn tự cho rằng người bên mình là đệ tử chính tông của Đan Đỉnh Phong, mình lại càng là môn hạ đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong. Địa vị trong Đan Đỉnh Phong không phải là thấp, hoàn toàn không cần để ý tới một tông môn phụ thuộc. Trương Nhị Cẩu và Phong bất giác đang tươi cười, nghe thấy sắc mặt tức thì biến đổi. Bọn người này từ đâu xuất hiện mà dám càn rỡ như thế, mở miệng ra đã quát tháo đòi gặp tông chủ, quả thực quá làm càn. Hừ, các ngươi nghe cho kỹ, vị này chính là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong, Lý Sư Huynh. Còn không nhanh gọi tông chủ của các ngươi ra đây, đồng tử bên cạnh Lý Thuận vênh mặt hất hàm ra lệnh. Vừa nghe là Đan Đỉnh Phong, hai người Trương Nhị Cẩu lập tức hiểu mọi việc. Nhìn bộ dáng đám người này, hẳn là muốn tới gây rối tranh khách. Tuy gần đây hai người không có đi qua Đan Đỉnh Phong, nhưng cũng hiểu tình huống Đan Đỉnh Phong bây giờ khẳng định là vô cùng thảm. Tông chủ đại nhân ra tay mà còn muốn có cơ hội sống sao? Hỗn xược, Vô Danh Phong là nơi các ngươi có thể làm càn sao? Đan Đỉnh Phong các ngươi quanh năm bòn rút tài liệu luyện đan mà các sư huynh đệ ngoại môn vất vả tích lũy. Tông chủ đại nhân của chúng ta không đành lòng nhìn các đệ tử khổ sở như vậy, mở cửa luyện đan tạo phúc, thế mà các ngươi lại còn có mặt mũi lên Vô Danh Phong làm loạn. Trương Nhị Cẩu nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Hắn căn bản không hề có khái niệm gì về việc lưu một đường cho người, ngày sau dễ gặp lại. Hừ, miệng lưỡi lợi hại lắm, thế nhưng bằng hai người các ngươi muốn ngăn Đan Đỉnh Phong chúng ta chắc, nhanh gọi tông chủ của các ngươi ra đây. Lý Thuận khinh thường nhìn hai người. Vô Danh Phong chỉ có ba người, lấy bản sự gì mà dám chọi cứng cùng Đan Đỉnh Phong. Lâm Phàm sớm đã biết hết chuyện bên ngoài, cũng sớm nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Thế nhưng hắn không hề sợ. Đan Đỉnh Phong thì thế nào, chẳng lẽ cấm được người khác luyện đan? Lúc này, Lâm Phàm từ trong nhà đi ra. Trương Nhị Cẩu và Phong bất giác thấy tông chủ xuất hiện, lập tức tiến lên. Tông chủ, người Đan Đỉnh Phong đến gây sự. Ta biết rồi. Lâm Phàm gật gật đầu, đi tới trước mặt đám người Đan Đỉnh Phong. Người chính là Lâm Phàm. Lý Thuận nhìn thẳng Lâm Phàm, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Lý Thuận thấy người cũng không có gì đặc biệt. Tầm thường thế này cũng dám tranh luyện đan với Đan Đỉnh Phong, quả thực là muốn chết. Các ngươi có chuyện gì? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Ha ha. Lý Thuận nghe thế, cười lạnh hai tiếng. Vô Danh Phong của ngươi có tư cách gì mà luyện đan, có được tông môn cho phép không hả? Lý Thuận lớn tiếng hỏi, sau đó quay mặt về các đệ tử ngoại môn ở phía sau, hô to lên, các vị sư đệ ngoại môn. Mọi người ngàn vạn lần đừng ham tiện nghi nhất thời mà hại chính mình. Luyện đan là một môn học vấn thâm ảo, cần kế thừa tri thức của nhiều thế hệ trong cùng một mạch, không phải chỉ đơn giản là biết chút gia lông cộng vận khí luyện được mấy viên đan dược kém chất lượng. Mọi người nếu ham tiện nghi nhất thời, dùng đan dược, không đảm bảo,